Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, ABC món ăn. Cơm chưa được rồi, Nakano Isuki đã sớm các loại không vội. Lúc này ngồi vào chỗ của mình, ta khởi động một hồi. Liền múc một muỗng cơm rang thả vào trong miệng, ăn quá ngon. Liền làm mấy người khác còn chưa có bắt đầu ăn thời điểm. Isuki trước mặt trên mâm đồ ăn đã thiếu mất một nửa. Nakano Nino bình tĩnh liếc mắt nhìn. Lập tức nhìn về phía cô Akira, Giang lão sư. Ta khởi động, đồng thời ăn đi, không phải vậy liền nguội. Mùi vị không tốt như vậy. Nakano Isuki rất mau đem mâm thanh không. Giang lão sư, ta có thể trở lại một phần sao? Có thể, nhà bếp còn có một chút. Người toàn bộ đều nắm qua bàn ăn bên này đi, quá tốt rồi. Nakano Isuki trực tiếp từ cái bàn lên. Nhảy lên tốc độ cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt. Nakano Isuki liền bưng một cái mâm lớn đi ra, bao thịt quái. Người ăn nhiều như vậy, không sợ béo phì sao? Nakano Isuki yêu thích mỹ thực, nhưng là vừa sợ béo phì, có thể rất nhiều lúc vẫn là không nhịn được. Liền bị Nakano Nino hí xưng là bao thịt quái, nhưng kỳ thực cũng không mập bao nhiêu. Cũng chỉ là so với bốn người khác nhiều 10 giờ, không muốn như thế gọi ta. Nakano Isuki hơi đỏ mặt, chừng Nakano Nino một chút, được rồi tốt đi. Có điều nhiều như vậy người thật sự ăn dưới sao? Nhiều hơn nữa ta cũng ăn dưới. Tốt như vậy ăn xử lý. Nấu ăn tuyệt đối không thể lãng phí. Không phải vậy liền lãng phí Giang lão sư cực khổ rồi. Nakano Isuki nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Cô Akira khoát tay áo một cái. Nói, không có. Nino cùng Isuki cũng giúp không ít bận bịu. Nakano Ichika nhìn lại. Nakano Nino đối với xử lý nấu ăn cảm thấy hứng thú. Đây là mọi người đều biết. Nhưng Nakano Isuki cũng không có cho rằng ra học tập trù nghệ quyết định này thời điểm. Ngoại trừ Nakano Nino, cái khác bốn người đều là không quá tán thành. Isuki, ngươi đã ở học tập xử lý nấu ăn sao? Nakano Yosuba hiếu kỳ đánh giá Nakano Isuki một chút, cũng không tính được học tập rồi. Chỉ là giúp chút ít bận bịu mà thôi, nhưng là Isuki ngươi không phải nói tuyệt đối không học. Sao? Nakano Isuki sắc mặt đỏ một hồi, nói, lúc đó đùa giỡn, tốt như vậy ăn xử lý, nấu ăn, nếu như ta học được lời, là có thể mỗi ngày làm cho mình ăn. Nakano Yosuba méo sạch đầu, nhưng là Nino sẽ làm là tốt rồi. A, cô Akira ho khan một tiếng, nói rằng, có chuyện ta đến cùng các ngươi sớm nói một chút. Ở chủ nghệ huấn luyện trong khoảng thời gian này, các ngươi ba món ăn là căn cứ các ngươi biểu hiện đến, biểu hiện ưu tú. Có thể ăn món ăn, chính là có thể ở ta trên thực đơn gọi món ăn, biểu hiện phổ thông. Có thể ăn B món ăn, vẫn là ta chế tác xử lý, nấu ăn, thế nhưng không thể tự kiềm chế lựa chọn, biểu hiện kém. Chỉ có thể ăn C món ăn. Nakano Yosuba tò mò hỏi, C món ăn là cái gì à? Đến thời điểm các ngươi liền biết rồi, cái kia biểu hiện có được hay không tính thế nào à? Nơi này là chủ nghệ huấn luyện, vì lẽ đó, khẳng định tính chính là chủ nghệ tiến bộ trình độ cùng nỗ lực trình độ. Cô Akira dừng một chút, nói, được rồi, hiện tại trước tiên không tiết lộ. Tối hôm nay xử lý nấu ăn vẫn là kế hoạch lúc trước. Ta mặt trên nói ba món ăn kế hoạch, sáng sớm ngày mai mới sẽ bắt đầu. Ngoại trừ Nakano Nino cùng Nakano Isuki ở ngoài, ba người còn lại đều mơ hồ có dự cảm xấu buổi chiều. Nakano Nino tìm tới Nakano Miku. Miku, ngươi hiện tại có rảnh không? Làm sao? Ta muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Nakano Nino nói rằng, ngươi tới liền biết rồi. Nakano Nino đem Nakano Miku mang tới nhà bếp, chúng ta sáng sớm hôm nay ăn cái kia đồ ngọt ngươi còn nhớ sao? Nhớ tới, Nakano Miku khe khẽ gật đầu, ta hiện tại ở học cái này. Có điều có rất nhiều nơi làm không được, rằng lão sư đem ta phạm sai lầm toàn bộ đều vạch ra đến rồi. Viết ở cuốn tập lên, ta muốn cho ngươi giúp ta nhìn, nhưng là Nakano Miku do dự một chút. Nói, ta sợ ta làm không được. Ngươi quên rồi sao? Ta ở xử lý, nấu ăn, phương diện này thật sự hoàn toàn không có thiên phú. Nakano Nino về nghĩ ra đến. Vội vã bỏ ra một cái nụ cười, không sao. Ta tin tưởng Miku ngươi khẳng định có thể, vậy ta thử xem. Cô Akira ở bên ngoài liếc mắt nhìn. Lập tức đi tới lầu 2. Nakano Ichika ngồi ở trên ban công, lẳng lặng nhìn phong cảnh phía ngoài. Ánh mặt trời chiếu vào Nakano Ichika trên người, kéo dài một cái bóng dáng. Ichika bạn học, Giang lão sư, cô Akira ở bên cạnh ngồi xuống. Ichika, bạn học ngươi thật sự không dự định thử xem sao? Xử lý, nấu ăn, kỳ thực là rất thú vị một chuyện. Ichika lười biếng hé mắt, không được a. Xử lý, nấu ăn, quá phiền phức, không có chút nào nghĩ động, cô Akira cười cợt, không có tiếp tục khuyên bảo. Tất cả các loại sáng sớm ngày mai ABC món ăn chính sách chấp hành xong sau khi lại nói bữa tối cô. Akira chuẩn bị cơm bình thường cùng tempura phối hợp cùng cơm trưa so với. Tempura rõ ràng so với hải sản cơm rang cao một đẳng cấp. Mà đồng dạng là màu xanh lam thực đơn hoàng kim format. Thì lại bởi vì chỉ là phụ trợ vị trí. Vì lẽ đó không rõ ràng như vậy bữa ăn tối hôm nay. So với buổi trưa cơm trưa. Càng ngon lành rốt cục. Nakano Isuki hạ quyết tâm. Giang lão sư. Ta quyết định. Ta muốn cùng Nino như thế. Cùng ngươi học tập chủ nghệ. Có thật không? Thật sự, Nakano Isuki nghiêm túc chút đầu, tốt lắm, cô Akira nở nụ cười. Nói, cái kia sáng sớm ngày mai, người bình xét cấp bậc chính là B, cùng Miku như thế, hai người các ngươi đều có cấp B món ăn đãi ngộ, mới là cấp B A, đương nhiên. Bởi vì ngươi biểu hiện hôm nay chỉ có thể là B. Có điều, nếu như ngươi ngày mai có thể rất tích cực học tập chủ nghệ, là có thể bắt được A đánh giá. Ta sẽ cố gắng. Nakano Isuki con mắt sáng lên ngày thứ hai. Cô Akira chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Ba lại hai phần cấp A món ăn. Là cháo hoa quế cùng tempura tổ hợp hai phần cấp B món ăn. Chỉ có cháo hoa quế hai phần cấp C món ăn. Phổ thông cháo hoa đồng dạng là cô Akira chế tác. Nhưng bởi vì không có thực đơn nguyên nhân, vì lẽ đó liền so với cháo hoa quế chênh lệch rất nhiều. Cô Akira bản thân ở chủ nghệ phương diện thiên phú là không mạnh, đao công duy nhất ngoại lệ. Cô Akira đao công đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Toàn bộ Sokugeki no Soma thế giới, không bao nhiêu người so với cô Akira càng mạnh hơn, nhưng ở những phương diện khác. Nếu là không có thực đơn, cái kia cô Akira trình độ sẽ giảm xuống đến thậm chí không bằng đầu bếp bình thường trình độ trước. Đây càng bết bát một ít tiêu hóa một phần thực đơn sau khi. Cô Akira chân thực chủ nghệ trình độ sẽ tăng lên trên một ít. Hiện tại cô Akira chân thực chủ nghệ trình độ đã đến Sakura nhà hàng phó chủ bếp trình độ. Có điều, phần này cấp C cháo hoa là đặc chế, được rồi, bắt đầu dùng cơm đi. Nakano Isuki uống một hớp cháo hoa quế, hạnh phúc hé mắt, có điều nhìn về phía bên cạnh Nakano Nino, rất là ước ao, uống ngon. Nakano Nino không nhanh không chậm, từng điểm thưởng thức, tựa hồ đang thưởng thức trong quá trình, còn ở phân tích này đạo xử lý, nấu ăn. Nakano Ichika nhấp một hớp cháo hoa, sắc mặt đột nhiên biến ao, xanh, trực tiếp một cái phun ra ngoài. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.